Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 386, Lôi Kiếp Bày Trận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu trong Thanh Mai Quan. Mạc Hà ở nhận được Bách Gia Học Đường truyền tới liên quan tới Nhâm Vân Đằng tin tức sau mấy ngày. Lần nữa nhận được Bách Gia Học Đường cùng chi tương quan tin tức. Phía trên viết lên Nhâm Vân Đằng mang nhất tuyệt người đẹp tu. Rời đi Kiến Châu, đi nơi khác du lịch. Phần này tin tức chính là ở nói cho Mạc Hà. Nhâm Vân Đằng cũng không có nguy hiểm. Cũng là Bách Gia Học Đường đối với Mạc Hà lấy lòng. Thanh Mai quan quả Thanh Mai hiệu quả càng ngày càng tốt. Hàng năm được số lượng vậy so với trước kia ít một chút. Nhưng là cho Bách Gia Học Đường vậy một phần. Mạc Hà quả thật cho tới bây giờ cũng không có đau lòng qua. Bất kể là vì vậy bánh ít đi bánh quy lại, vẫn là muốn và Mạc Hà tiến một bước dạy tốt. Bách Gia Học Đường đối với Mạc Hà cũng so với trước kia hơn nữa để ý. Mạc Hà có thể rõ ràng cảm giác được Bách Gia Học Đường tin tức truyền đến so với trước kia hơn nữa tường tận, đặc biệt là cùng mình tương quan tin tức sẽ đặc biệt tập trung minh đưa tới. Biết Nhâm Vân Đằng không có chuyện gì, hơn nữa bên người còn có người đẹp làm bạn, thật vui vẻ ở bên ngoài khắp nơi sóng, Mạc Hà cũng sẽ không lo lắng nữa hắn vấn đề, an tâm tu luyện tăng lên tu vi. Ngay tại Mạc Hà an tâm tu luyện bên trong, thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Hà có thể cảm giác đến mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Giống vậy có thể cảm giác đến lôi kiếp mang cho mình áp lực càng ngày càng mạnh. Lấy Mạc Hà tu vi thực lực, hắn phải đối mặt lôi kiếp, bản thân chính là không phải chuyện đùa. Hôm nay lại dùng phân độ tam kiếp bí pháp, phải đối mặt lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh, để cho Mạc Hà trong lòng cũng mơ hồ dâng lên một tia cấp bách cảm. Vọng Nguyệt Đình bên trong, Mạc Hà trên mình bao phủ một tầng tinh thần lực, nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trong đình. Sau hồi lâu, đỉnh đầu hắn rũ xuống tinh thần lực dần dần tiêu tán. Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài thở phào nhẹ nhõm, mở hai mắt ra một khắc kia. Mạc Hà vào mắt thấy cái đầu tiên hình ảnh, chính là trời bên sắp xuống núi nắng chiều, ánh mặt trời lặn dần tối, như máu bừng bừng, từ độ hỏa hoạn trước, Mạc Hà một lần kia thấy trước mắt đẹp cảnh, sau đó khoảng thời gian này tu luyện, hắn cũng sẽ chọn ở nơi này thời gian kết thúc, sau đó yên tĩnh thưởng thức nắng chiều xuống núi một màn này. Lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa thiên địa chi đạo. Mạc Hà yên lặng ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn không chớp trước mắt nắng chiều, cho đến nắng chiều hoàn toàn rơi xuống, chung quanh sắc trời dần dần mờ tối, Mạc Hà cái này mới chậm rãi đứng dậy, mặt trời lên trăng rơi, cỏ cây khô vinh, sống chết thay đổi liên tục, lúc này cuối cùng, ngày mai chi mới, vừa hướng trước Thanh Mai Quan đi tới. Mạc Hà trong lòng vẫn còn ở trở về chỗ mới vừa rồi cảm ngộ. Trở lại Thanh Mai Quan thời điểm, trong quan không có một bóng người. Dư Nhạc cái này một lát đang trong núi tàng thư các bên trong. Vẫn còn ở phẩm đọc một quyển sách. Mạc Hà chậm rãi đi tới hai cây dưới cây Thanh Mai ngồi vào chỗ của mình. Ngẩng đầu nhìn về Vọng Nguyệt Đình phương hướng. Nhìn Vọng Nguyệt Đình bầu trời. Vậy lấm tấm tinh thần lực toàn bộ bị dắt dẫn tới. Sau đó đi qua trận pháp khả năng, bồi dưỡng toàn bộ Vọng Nguyệt Sơn các nơi, đặc biệt là Mạc Hà sau lưng hai cây Thanh Mai. Theo sắc trời dần tối, trên tàng cây quấn quanh tinh thần lực đổi được càng rõ ràng. Mạc Hà ngồi ở chỗ đó, vận chuyển linh lực trong cơ thể, cảm thụ mình ngày hôm nay tu luyện thành quả. Khoảng cách tích lũy viên mãn đã càng ngày càng gần, kém không nhiều là thời điểm bắt tay chuẩn bị một chút. Bố trí độ lôi kiếp trận pháp, cảm ứng mình linh lực trong cơ thể tăng trưởng, Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, tam kiếp bên trong, lôi kiếp uy lực mạnh nhất, mang cho Mạc Hà áp lực vậy lớn nhất. Hắn bây giờ đã rất có cảm xúc. Thông qua trước hai lần vượt qua phong hỏa nhị kiếp trải qua, Mạc Hà đối với trợ giúp mình chống đỡ lôi ra trận pháp đã nghĩ xong nên như thế nào bố trí. So sánh với hai lần trước trận pháp, Mạc Hà đối với lần này độ lôi kiếp trận pháp ý tưởng lên xảy ra một ít thay đổi. Đối với trận pháp tác dụng hơn nữa nể trọng liền một ít. Thật ra thì không riêng gì Mạc Hà mình. Ở hắn trước hai lần độ kiếp sau đó, độ kiếp lúc phát huy một ít tác dụng trận pháp, liền bị rất nhiều người tu luyện coi trọng. Nhất là Mạc Hà đối mặt tai kiếp, uy lực hơn xa qua người tu luyện thông thường. Dưới tình huống này, trận pháp thượng năng đủ phát huy ra tốt hiệu quả. Vậy ở uy lực nhỏ một chút tái kiếp bên trong, há chẳng phải là tác dụng có thể lớn hơn. Bây giờ rất nhiều người tu luyện cũng đang chờ xem Mạc Hà ở độ lôi kiếp lúc đem sẽ bố trí hạng trận pháp. Huyện Tử An vùng lân cận tán tu bây giờ thậm chí đã bắt đầu đem Mạc Hà nơi bố trí hai lần trận pháp, cộng thêm lần này sắp muốn bố trí trận pháp hợp xưng làm tam kiếp trận. Đối với cái này loại cách gọi, Mạc Hà thỉnh thoảng xuống núi giảng đạo thời điểm cũng có nghe thấy, nhưng cũng không quá mức để ý. Bây giờ gọi là tam kiếp trận pháp còn có chút hơi quá sớm. Đến khi Mạc Hà vượt qua tam kiếp sau đó, lần nữa hoàn thiện một chút trận pháp, tăng lên uy lực và hiệu quả, lúc này mới có thể xứng với tam kiếp trận pháp tên. Bố trí ứng đối lôi kiếp trận pháp cần, Mạc Hà trong tay phần lớn có, chính là còn cần mấy kiện đặc thù bày trận pháp khí. Mạc Hà có thể cần tự mình ra tay luyện chế một chút. Ngày mai bắt đầu, liền đem cần mấy kiện pháp khí luyện chế được. Mau sớm chuẩn bị xong bày trận cần đi, thuận tiện cũng có thể dạy dỗ một chút dư nhạc luyện khí chi pháp. Lại qua một ít ngày giờ, Vân Tố đạo hữu các nàng liền hẳn tới. Suy tư bây giờ, Mạc Hà liền đã hiểu rõ mình ngày mai phải làm chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, ở đã làm khóa sớm sau đó, Mạc Hà chỉ cho Dư Nhạc nói nửa canh giờ giờ học, liền mang hắn sau khi đi tới núi luyện khí chỗ, chuẩn bị luyện chế bày trận cần mấy kiện pháp khí khí phôi, đồng thời dạy dỗ Dư Nhạc con đường luyện khí. Thanh Mai quan truyền thừa pháp khí, Mạc Ngọc trúc trượng tế luyện phương pháp, là Mạc Hà đến nay nơi gặp tế luyện tiện lợi nhất pháp khí một trong, bởi vì căn bản không cần luyện chế khí phôi, đem linh trúc cầm trong tay, hơi thi lấy tay đoạn, cơ hồ chính là thiên nhiên khí phôi, đây là một loại không có ảnh hưởng gì mưu lợi phương pháp, cũng là những cái kia đắng ha ha tán tu trí khôn. Đồng dạng cũng là đến nay mới ngưng. Thanh Mai quan tất cả đệ tử từ nhập đạo cảnh giới liền bắt đầu tế luyện món pháp khí này nguyên nhân. Dư Nhạc mặc dù có tế luyện Mạc Ngọc trúc trượng kinh nghiệm, nhưng là đối với chân chính luyện chế một kiện khí phôi, nhưng cũng không có quá nhiều biết rõ. Ở Mạc Hà một bên luyện chế khí phôi, một bên giảng giải bên trong, Dư Nhạc lúc này mới phát hiện nguyên lai luyện chế pháp khí trong đó lại vẫn có nhiều đường như vậy, không khỏi được hứng thú tăng nhiều, hướng Mạc Hà và hỏi thăm không thiếu vấn đề tương quan. Mạc Hà ở từng cái giải đáp trong quá trình phát hiện Dư Nhạc ở phương diện này còn rất có thiên phú, cũng vui vẻ được hơn chỉ điểm một chút. Hắn ở con đường luyện khí lên mặc dù không bằng Trường Trạch đạo nhân, nhưng cũng rất có một ít tâm đắc, cũng coi là đạo này cao thủ. Suy nghĩ một chút, Vô Ưu đang tế luyện pháp khí lên kém cõi thiên phú, lại suy nghĩ một chút Nhâm Vân Đằng vậy loại tính tình, Mạc Hà cảm giác được mình nếu có thể cầm Dư Nhạc bồi dưỡng thành một cái luyện khí cao thủ, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Khí phôi luyện chế sau khi hoàn thành, Mạc Hà tiếp theo một đoạn thời gian đều ở đây lấy hắn luyện chế khí phôi là ca, một bên tế luyện, một bên dạy dỗ Dư Nhạc tương quan kiến thức. đồng thời còn cho Dư Nhạc một ít thông thường vật liệu để cho chính hắn cầm đi luyện tay. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Dư Nhạc thất bại 2 lần, chủ yếu vẫn là tu vi quá thấp. Dù là có luyện khí lò trợ giúp, rất nhiều chỗ rất nhỏ khó mà điều khiển, nhưng lần thứ 3 Dư Nhạc thì thành công hoàn thành một kiện khí phôi luyện chế. Đối với Dư Nhạc ở con đường luyện khí lên thiên phú, Mạc Hà trong lòng bây giờ đã có để, nhưng hắn cũng không có sẽ dạy Dư Nhạc càng nhiều liên quan tới luyện khí kiến thức, mà là dặn dò Dư Nhạc tạm thời nghiêm túc tu hành. Trước đem tu vi tăng lên tới thần hồn cảnh giới nói sau. Dư Nhạc bây giờ tu vi quá thấp, cùng hắn tới thần hồn cảnh giới sau đó, lại từ từ học tập con đường luyện khí, đem quá trình này hóa thành mình tu hành, mới là đối với hắn canh hữu ích cách làm. 2 tháng sau đó, Mạc Hà bố trí trận pháp cần chuẩn bị toàn bộ thỏa đáng. Tự thân tu vi vậy không có rơi xuống, khoảng cách viên mãn đã không xa. Mạc Hà dứt khoát rời đi Vọng Nguyệt Sơn, đi độ kiếp chỗ, bắt đầu chuẩn bị bố trí trận pháp. Mạc Hà cử động này, để cho huyện Tử An tất cả người tu luyện đều biết. Mạc Hà khoảng cách lôi kiếp đã không xa, nhất thời rất nhiều người cũng chạy đến Mạc Hà bố trí trận pháp chung quanh tới xem náo nhiệt. Trong đó có một ít tu vi tốt tán tu, xem được vô cùng cẩn thận, rõ ràng cho thấy không chỉ tới xem náo nhiệt, hơn nữa là đang học. Đối với những người này, Mạc Hà cũng không có làm nhiều để ý, chỉ cần không quấy rầy đến mình, muốn xem nói sẽ để cho bọn họ xem, nếu như có thể từ trong đó lĩnh ngộ được chút gì, vậy cũng là của bọn họ duyên phận. Mạc Hà lần này bố trí ứng đối lôi kiếp trận pháp, nơi gây ra động tĩnh khá lớn, ở dưới con mắt mọi người, nguyên bản vậy phiến độ kiếp chỗ mấy ngọn núi bị Mạc Hà rất miễn cưỡng đổi cho nhau vị trí, cái đó hố sâu cũng bị san bằng. Lần này trận pháp bố trí, ước chừng xài Mạc Hà nửa tháng thời gian, cũng để cho những cái kia chung quanh quan sát tán tu trong lòng mong đợi bộc phát sâu. Mỗi một người đều đang mong đợi, Mạc Hà trận pháp bố trí thành sau đó, sẽ là lợi hại bực nào. Trận pháp chính thức bị kích phát ngày đó, để cho mọi người cảm thấy thất vọng chính là, trận pháp cũng không có đưa tới vô cùng mãnh liệt dị tượng. Chỉ là dẫn được đất đai chung quanh nhẹ nhàng rung động. Chỉ chốc lát sau thì đã lắng xuống. Bất quá dù vậy, cũng không có ai dám coi thường Mạc Hà xài nửa tháng thời gian nơi bố trí trận pháp. Hôm nay ở chung quanh châu phủ bên trong, nói đến trận pháp chi trên đường thành tựu, Mạc Hà tuyệt đối là trong đó xếp ở hàng đầu người. Thậm chí có thể gọi là ở trận pháp chi đạo lên thành tựu cao nhất một vị, nhân vật như vậy, chú tâm là mình bố trí độ kiếp trận pháp, dù là không có gì kinh người dị tượng, lại có người nào dám khinh thường. Mạc Hà bên này, trận pháp sau khi hoàn thành không lâu, lần trước đã tới những cái kia thuần dương cao thủ, liền bắt đầu lục tục chạy tới, bất quá lần này trước nhất đi tới không phải Vân Tố, mà là vào Mạc Hà khoảng cách gần đây Nguyên Cơ đạo trưởng. Kế tiếp hơn nửa tháng thời gian, Kim Dương đạo trưởng, Trường Trạch đạo nhân, Vân Tố các người vậy tới huyện Tử An. Sau đó bên ngoài du lịch Vô Ưu cũng trở về Thanh Mai Quan. Chỉ là lần trước theo ở bên cạnh hắn tên kia nữ tu, lần này lại không có theo trở lại. Chu đạo hữu, cái này huyện Tử An ngươi trước kia cũng đã tới. Tiếp theo ta liền mang ngươi đi gặp sư phụ ta. Ngươi nếu và sư phụ ta gặp qua, vậy lưu hạ xem độ kiếp, hẳn không vấn đề gì. Ngọc Hà trên bến tàu, Nhâm Vân đang hướng về phía bên người Chu Tử Y nói. Chu Tử Y nhìn Nhâm Vân đằng một mắt, khẽ gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https. tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh.